Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương Tam Hoàng tử Bắc Minh Thành. Dạ Phi Nhi theo Bắc Minh Thành tới Cẩm Tú Viên đối diện trà lâu. Vốn có Bắc Minh Thành là ở đây uống trà, nhìn thấy Bắc Minh Du Nguyệt càn quấy, mới không thể không được. Dạ Phi Nhi quan sát trà lâu, mặc dù không phải rất lớn, đãn rất lịch sự tao nhã, hương trà bay tới, gợi lên của nàng trà dục, nàng cũng phi thường thích uống trà, nhất là trà lai. Đi vào phòng, tùy thị liền đỡ Bắc Minh Thành tựa ở ghế mềm thượng. Nhìn ra được, này gian phòng là hắn thường tới. Bắc Minh Thành tự mình động thủ pha trà, thon dài tuyết trắng ngón tay, tượng xanh nhạt như nhau. Dạ tiểu thư vừa lời nói quá nghiêm trọng, phụ hoàng rất coi trọng dạ lão tướng quân. Khụ khụ, ta hoàng gia cũng biết rõ dạ gia nhiều năm như vậy trả giá. Còn có đối dạ lão tướng quân và đại tiểu thư áy náy. Thế nhưng triều nội trừ tứ đệ và dạ lão tướng quân, không có nhân càng có năng lực mang binh xuất chinh, mong rằng ta hoàng gia không có thương tổn thấu dạ tiểu thư tâm. Khụ khụ khụ, chỉ hận bản hoàng tử vô năng, bây giờ càng mệnh không lâu hĩ, hy vọng dạ tiểu thư có thể cho người sắp chết một an ủi. Tạm thời đừng cho dạ lão tướng quân về quê ở ẩn. Khụ khụ, dạ Phi Nhi cảm thấy nàng không đáp ứng nữa. Chính là lỗi, đều như vậy còn thay cha hắn suy nghĩ, thay hoàng triều suy nghĩ. Kỳ thực, vừa ta cũng là nhất thời khí nói. Gia Gia đã xuất chinh, hiện nay không có về quê ở ẩn đạo lý. Bất quá ta Gia Gia cũng xác thực tuổi tác đã cao. Đây là sự thực, dạ Phi Nhi còn là đau lòng ra ra hắn. Khụ khụ, phụ hoàng cũng biết, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không đáp ứng. Dạ lão tướng quân về quê ở ẩn, nếu như hắn có thể lành bệnh. Hắn tình nguyện đến tiền tuyến giết địch, cũng không cần đãi ở này ăn thịt người hoàng thành. Thế nhưng bây giờ ngay cả mệnh đều phải giữ không được. Bắc Minh Thành nhắm mắt, biến mất tất cả không cam lòng và hận ý. Lại mở mắt đã tất cả rừng rưng, vẫn là không có tránh được dạ Phi Nhi mắt, suốt đêm ra một nho nhỏ tướng quân phủ, đô sát cơ gắn đầy, càng không cần phải nói hoàng thất, cái nào triều đại không phải dùng người cốt đôi khởi tới. Đối với một hoàng thượng thích nhất hoàng tử, càng những người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, này tọa trà lâu không tệ, phong cách thanh nhã độc đáo, chủ nhân nhất định là yêu nhã người. Dạ Phi Nhi rời đi đề tài, tạ dạ tiểu thư mỹ tán, chỉ vì có nay tàn khô, đã mất tâm kinh doanh, nếu như dạ tiểu thư thích, sẽ đưa cho dạ tiểu thư, mong rằng không muốn ghét bỏ mới là có thể có nhân tiếp nhận. Cũng không uổng phí hắn dĩ vãng một phen khổ tâm ơ siêu tạ tam hoàng tử ý tốt, còn là chính mình giữ đi, không có đến cuối cùng một khắc, cần gì phải như vậy bi quan đâu. Dạ Phi Nhi chân mày một trọn, không có công lao thì không nhận bổng lộc, dạ tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều, bản hoàng tử chỉ là muốn sau trà lâu có thể tiếp tục kinh doanh. Dạ tiểu thư như vậy thông minh, định có thể làm cho trà lâu sinh ý thịnh vượng, hắn thời gian không nhiều. Có thể gặp được nàng cũng là duyên phận, cảm ơn tam hoàng tử, còn là không cần, ta cũng không có thời gian làm này. Không biết tam hoàng tử được là cái gì bệnh. Nếu như phương tiện lời nói, dạ Phi Nhi nhìn trước mắt một thân buông lỏng màu xanh nhạt y phục. Tựa như thủy như nhau xẹt qua. Thủy bên trong bọc chính là phủ cũng là một viên bất bình tâm ơ siêu thế nhưng. Nàng không hiểu chữa bệnh. Cứu không được hắn, bằng không cũng có thể nhượng thái tử không thể như thế kiêu ngạo. Không có gì bất tiện, cũng đã muốn qua đời. Là bệnh phổi. Ngự y cũng đã tuyên bố vô pháp chữa khỏi, tối đa cũng là một năm đi. Bắc Minh Thành nói phong khinh vân đạm, hình như muốn chết không phải hắn. Bệnh phổi, dạ Phi Nhi nghĩ, không biết chất kháng sinh có hay không dùng, vi khuẩn tính tật bệnh dùng là tốt nhất. Dạ tiểu thư có cái gì hảo ý kiến sao? Hắn nhìn dạ Phi Nhi trầm tư suy nghĩ, nói không chừng có phương pháp gì, thần y ngự thiên tầm xem qua sao? Hắn nói như thế nào? Nếu như ngay cả ngự thiên tầm cũng không có cách nào? vậy khó nói, nếu như không có thần y, bản hoàng tử đã sớm không ở. Thế nhưng thời gian lâu lắm, đã quá muộn, nhượng dạ tiểu thư phí tâm ơ siêu, hắn trên mặt tái nhợt đã không đau khổ không vui. Tất cả đều là chúng mục tiêu đã định trước, có một phương pháp có thể thử một chút, thế nhưng kết quả là không biết, hoàng tử nên biết, ta cũng sẽ không chữa bệnh, nàng còn là nghĩ thử một chút. Dù cho chị không hết, có lẽ có thể chậm lại một chút thống khổ. Hảo, bất luận cái gì kết quả bản hoàng tử đô tiếp thu. Đô và dạ tiểu thư không có quan hệ, hiện tại là có thể thử, Bắc Minh Thành rất kiên định. Hắn không phải sợ chết, là không muốn làm cho hại người của hắn vẫn như vậy nhìn hắn chết. Tam hoàng tử muốn nghĩ kỹ, dễ dàng như vậy liền tin ta. Nàng không nghĩ đến hắn sảng khoái như vậy, không cần suy nghĩ, bắt đầu đi, hắn dù sao muốn chết, sớm muộn có cái gì khác biệt đâu. Tam hoàng tử, còn là trở lại suy nghĩ thêm một chút đi. Hộ vệ bên cạnh hoảng sợ, đây không phải là trò đùa. Hoàng tử tại sao có thể như thế qua loa? Tiểu Vũ, khỏi phải nói, đối bản hoàng tử đến nói, sớm muộn lại có cái gì khác nhau, có lẽ tảo điểm đi, liền giải thoát rồi. Bản hoàng tử tin dạ tiểu thư làm người, hắn còn là kiên định nhìn dạ phi nhi. Một mắt như vậy mỹ lệ, làm sáng tỏ nữ tử, là không hội hại hắn. Hảo, các người yên tâm, dùng dược là tiến hành theo chất lượng. Nếu có cái gì khó chịu, có thể lập tức dừng dược, bất sẽ ảnh hưởng tính mạng. Phiền phức đánh hai chậu nước trong đến, vì tam hoàng tử tẩy trừ cánh tay một cái, dạ phi nhi xoay người đi buồng trong. Theo trong không gian lấy ra chất kháng sinh, duy nhất ống tiêm và cồn iốt những vật này và mơ siêu hai chậu thủy đánh tới. Dạ phi nhi rửa sạch hai tay, tiểu vũ cũng giúp Bắc Minh Thành rửa sạch hai cánh tay. Dạ phi nhi đem vật phẩm đều nhất nhất bày ở trên bàn. Đem Bắc Minh Thành và tiểu vũ đô nhìn sửng sốt. Nhất là tiểu vũ mắt trừng tạc đại, không ngừng lắc đầu, hắn đây là xuất hiện ảo giác sao? Không nên là xem mạch, kiểm tra, khai phương thuốc sao? Đây đều là làm gì? Tiểu vũ lại đi tìm một đoạn mang co giãn dây thừng đến. Tìm không được liền bình thường đi, dạ phi nhi nói xong. Dùng cồn iốt lại cấp tay của mình tiêu mất độc, sau đó đem chất kháng sinh vẫy đều đều hít vào duy nhất ống chích lý. Bắc Minh Thành tâm trạng suy nghĩ, nguyên bản bình thản con ngươi trung tức thì bật ra ra muôn trượng quang mang. Nhìn trước mặt mới lạ gì đó, dạ phi nhi liếc mắt nhìn trước mặt vị này tuấn giật xuất trần. Tái nhợt thanh nhã nam nhân, chút nào không có hoài nghi nàng có phải là hay không hạt lăn qua lăn lại. Trong con ngươi trái lại đều là kinh ngạc và chờ mong. Tiểu vũ lấy tới một đoạn mang co giãn dây thừng. Dạ phi nhi lập tức tiêu mất độc. Tam hoàng tử thân thể thả lòng. Đem một cái cánh tay đặt ngang ở trên bàn. Một chút liền hảo. Tựa như con kiến cắn một miếng như nhau. Nàng chấp khởi Bắc Minh Thành trên cánh tay y phục. Lộ ra cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt cánh tay. Tâm trạng cả kinh. Hoàng tử tiểu vũ còn là lo lắng, còn muốn khuyên nữa Bắc Minh Thành, tiểu vũ, khụ khụ, người nếu như nói cái gì nữa, bản hoàng tử liền sinh khí, Bắc Minh Thành khẩu khí hiển lãnh, thuộc hạ, biết sai rồi, tiểu vũ chỉ có thể thôi, chỉ có thể mắt trừng lớn nhìn, dạ phi nhi không nói gì, dùng dây thừng cột chắc cánh tay, tiểu tay bắt đầu tìm mạch máu. Đương dạ phi nhi tay xoa Bắc Minh Thành cánh tay thời gian. Trong lòng xẹt qua cảm giác khác thường, một viên tĩnh mịch nhiều năm tâm bùm bắt đầu nhảy lên. Lập tức trên mặt tái nhợt xuất hiện đỏ ửng, trong mắt miêu tả gần ở trì xích tuyệt mỹ dung nhan. Tâm không tự chủ nhảy lên càng lúc càng nhanh, chờ dạ phi nhi đô kết thúc, thu dọn đồ đạc, Bắc Minh Thành còn đang sững sờ, thẳng đến tiểu vũ thanh âm truyền đến. Dạ đại tiểu thư, như vậy liền kết thúc, quả thực đổi mới hắn tam quan, chưa từng có nhân như vậy chữa bệnh, còn có trong suốt nước thuốc sao, quan trọng là đi qua mạch máu đánh tiến trong cơ thể. Còn có thể như vậy chữa bệnh, hắn thế nào cảm thấy dạ tiểu thư là ở ngoạn đâu? Được rồi, mấy thứ này, trước thu hảo. hiện tại ngồi đợi kết quả đi. Nếu có hiệu quả, sau đó ta mỗi ngày chậm chút thời gian tới nơi này. Mỗi ngày một châm, đại khái một vòng liền không sai biệt là mơ siêu, Dạ Phi Nhi đem thu thập đồ tốt. Để cho Tiểu Vũ, sau đó tọa hạ uống trà. Trà thực sự rất không lỗi. Bất quá không phải trà lai. Cảm ơn, Dạ Tiểu Thư, nhượng Dạ Tiểu Thư phí tâm mơ siêu, Bắc Minh Thành còn có chút ngượng ngùng. Hắn chưa từng có và nữ tử có quá da thịt tiếp xúc. Tâm bây giờ còn kinh hoàng không ngừng. Hắn mặt ngoài còn là một mảnh yên ổn. Trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn đây là động tình sao? Khụ khụ, hết chương.